cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 839, chương 834, diễn hóa đan điền vũ trụ. Triệu Trạch đã sớm ở trong lòng tư tưởng qua chính mình đan điền vũ trụ hình thái. Bởi vậy, đến chân chính diễn hóa đại vũ trụ thế giới một khắc, hắn biểu hiện rất là đâu vào đấy. Một đám sao trời đang nhanh chóng trưởng thành, như cùng hắn tu vi, nhục thân cùng tiên thức đồng dạng. Tại trải qua khó có thể miêu tả lột xác, sao trời không ngừng biến lớn, biến các loại nguyên khí nồng đậm thích hợp ở lại tu luyện. Số lượng nhất định sao trời đại lục bên ngoài, chính là dày đặc tinh bích hệ vờn quanh. Đây chính là giao diện bích chướng, mà càng bên ngoài còn có song song vũ trụ, cùng với cùng loại nhân gian giới cùng tiên giới ngăn trở vị diện bích chướng. Phá pháp chảm đạo sau mở đường hình thức ban đầu của hắn đan điền thế giới độc thuộc về chính mình, vô luận như thế nào thiết kế cũng sẽ không có bất kỳ vấn đề. Triệu Trạch vì để cho chính mình đan điền vũ trụ cùng bên ngoài đại vũ trụ khác biệt, càng là tại mênh mông nhân gian giới song song vị diện cùng tiên giới song song vị diện phía trên, lại phân chia ra một cái càng thêm ổn định, diện tích nhỏ bé, nhưng tài nguyên cùng thiên địa nguyên khí lại càng thêm tinh thuần thế giới. Hắn xưng là thần giới. Theo sự thao khống của hắn diễn hóa, đan điền vũ trụ đã sơ bộ ổn định lại. Chỉ có thời gian đầy đủ, liền có thể trở thành có thể so với ngoại giới đại vũ trụ chân chính thế giới. Có lẽ là một loại nào đó gông xiềng bài trừ nguyên nhân, Triệu Trạch đột nhiên có rất nhiều hiểu ra. Tỉ như nói sáng tạo sinh mệnh, chế định trí cao thiên đạo quy tắc chờ chút, ý niệm của hắn phân thân lơ lửng tại một cái xanh thảm trên thế giới không. Tiện tay chỉ một cái, phía dưới cỏ trên liền xuất hiện một đầu nhảy nhảy nhót nhót thỏ trắng. Bấm tay búng ra, nơi xa núi rừng trong nhiều ra hai đầu rực rỡ mãnh hổ. Một đực một cái, hổ khiếu tê minh, khiến cho yên tĩnh sơn lâm nhiều hơn rất nhiều tức giận. Cứ như vậy, hắn không ngừng thi pháp, sáng tạo ra một đám nhảy nhót tưng bừng mãnh thú hoặc tiểu động vật. Sáng tạo sinh mệnh thì ra là thế kỳ diệu, Triệu Trạch đắm chìm trong đó hồi lâu. Về sau, hắn căn bản là không cần lại bấm niệm pháp quyết thi pháp. Chỉ cần tâm niệm vừa động, tòa này tinh cầu bên trên liền xuất hiện rất nhiều sói trùng hổ báo, lợn rừng, gà rừng, thỏ rừng chờ động vật. Bất quá, bởi vì cùng thuộc nhân loại, hiện tại không có thời gian chế định quy tắc truyền bá văn minh hỏa trùng, hắn cũng không có lập tức sáng tạo ra người nguyên thủy. Triệu Trạch biết rõ, những cái kia động vật trong linh hồn đều có hắn ấn ký. Chỉ cần theo hắn tâm niệm khẽ động, liền có thể đối này quyền sinh sát trong tay. Thế là, hắn lâm vào thật sâu trong suy tư. Bên ngoài đại vũ trụ có khả năng hay không cũng là cường đại tồn tại thể nội thế giới. Chính mình chỉ là hắn sáng tạo ra vô số sinh linh bên trong một cái. Cái gọi là siêu thoát, chính là nhảy ra hắn thế giới gông xiềng, tiến vào một cái khác hoàn toàn mới không biết thế giới trong. Chân tướng của sự thật, rất có thể chính là như thế. Theo hỗn độn bản nguyên châu dung nhập đan điền thế giới một khắc này, vô số linh hồn gông xiềng không hiểu biến mất liền có thể thấy đốm. Suy tư hồi lâu, Triệu Trạch dần dần thu nạp tâm thần, ý thức lần nữa trở lại thức hải bên trong, bởi vì hắn còn có thân nhân bằng hữu lo lắng, còn có thù địch chưa giết. Mặt khác, lúc trước không nói qua muốn nhờ diễn hóa vũ trụ sau hình thành các loại côi bảo, thăng cấp tinh hà chảm đế đao sao? Đao này đã nương theo chính mình mấy chục vạn năm, cũng nên làm hắn tiến giai thành tiên thiên bảo vật. A, thật nhiều hỗn độn bản nguyên khí tức, đây là hồng mông tử khí, còn có các loại hoàn chỉnh nguyên thủy quy tắc bản nguyên. Đợi chút, ta thân thể, tu vi giống như đều cùng trước kia khác biệt, chẳng lẽ đây chính là siêu thoát? Triệu Trạch ý thức trở về thân thể về sau, hắn vốn định tìm kiếm nhìn xem có hay không tiên thiên mười nước, tiên thiên mười nhưỡng, khai thiên thiết mẫu loại hình có thể tăng lên tinh hà trảm đế đao phẩm chất bảo vật. Nhưng khi hắn phóng khai tâm thần, tùy tiện tại khôn cùng đan điền vũ trụ một số trong góc phát hiện đông đảo hỗn độn khí, hồng mông tử khí, cùng với ẩn chứa các loại hỗn nguyên đại đạo quy tắc bản nguyên về sau, lập tức kinh hỉ khó có thể tự chế. Tất nhiên, hắn chờ mong tiên thiên mười nước, tiên thiên mười nhưỡng, khai thiên thiết mẫu, liền mấy món tạo hóa bảo vật hình thức ban đầu cũng thình lình xuất hiện. Tiên thức đảo qua cái kia như cũ liên tục không ngừng cung cấp bản nguyên vũ trụ thông đạo, như là châu đất xuống biển không có cuối cùng. Triệu Trạch lông mày cau lại, bất quá lối đi này cũng không có đối với hắn thân thể sinh ra ảnh hưởng trái chiều, càng là vì đan điền vũ trụ cung cấp không ngừng trưởng thành năng lượng, hắn cũng không để ý nữa nhi, tâm tư đặt ở thân thể cùng tu vi biến hóa trên. Triệu Trạch rất nhanh phát hiện, hắn thân thể cường độ theo đan điền vũ trụ diễn hóa sớm đã vượt qua mạnh nhất chín nguyên tiên đế không biết bao nhiêu. Tiên thức càng là có thể tùy tiện xuyên thấu thật dày tinh bích hệ, nhìn thấy ngay tại khe hở không gian trong không ngừng oanh kích thanh liên. Nhiếp thiên đợi người, lần nữa hướng ra phía ngoài mở rộng, lại tùy tiện đem siêu thoát hỗn loạn giới bao trùm. Huyết nhục tế bào trong chân tiên lực đồng dạng tinh thuần nồng đậm không biết gấp bao nhiêu lần. Triệu Trạch có loại cảm giác, hắn tùy tiện liền có thể xé mở không gian, rời đi siêu thoát hỗn loạn giới. Loại cảm giác này chính là vô cầu vô thúc, tùy tâm mà đi, siêu thoát ngoại vật, rầm rầm rầm ngay tại Triệu Trạch thể ngộ chính mình thân thể biến hóa lúc. Bị hơn trăm tiên đế liên thủ công kích tinh bích hệ rốt cuộc không chịu nổi gánh nặng vỡ nát. Hỗn độn giới bên trong không giữ lại chút nào xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt. Hồng mông tử khí, hỗn độn quy tắc bản nguyên, thật sự có hồng mông tử khí. Xông lên a, nhìn thấy hỗn độn giới bên trong trôi nổi tám đạo hồng mông tử khí. Vô luận là thanh liên, thương phát lão giả chi lưu cửu nguyên đế tôn, vẫn là như nữ tử áo trắng vợ chồng như vậy ngũ nguyên, lục nguyên tiên đế, tất cả đều đỏ mắt, nhào nhào liều lĩnh xông đi vào bắt đầu cướp đoạt. Liền Nhiếp Thiên, Thanh Liên chờ cùng Triệu Trạch có thủ người, cũng không có ngay lập tức phóng tới hắn. Rầm rầm rầm hồng mông tử khí dù sao chỉ có tám đạo, ở đây lại là có hơn 100 tiên đế đại năng bắt đầu tranh đoạt, lúc trước liên thủ chi thế lập tức tán loạn. Đạo pháp tiên bảo tiếng vang oanh minh không ngừng. Thanh Liên tiên đế, thương phát lão giả, tà mị thanh niên, cùng với cái kia tuyệt mỹ nữ tử áo trắng, đều là có được tạo hóa bảo vật chín nguyên tiên đế. Không ai có thể cùng bọn hắn cướp đoạt. Còn thừa ba đạo hồng mông tử khí, liền trở thành đông đảo tiên đế mục tiêu. Hồng Vân Đế Tôn vừa vặn đưa tay chụp vào phía trước hồng mông tử khí, đâm nghiêng trong liền oanh đến mười mấy món tiên bảo, trong đó còn kèm theo hỗn nguyên kiếm khí, hỗn nguyên đao mang, hỗn nguyên thương ý chờ cường đại đạo pháp công kích. Hồng Vân Đế Tôn bất quá thất trọng thiên mà thôi, hắn dù cho có thể cướp được hồng mông tử khí, cũng đem bị oanh sát thành cặn bã, không có cách. Hồng Vân Đế Tôn đành phải lấy ra chính mình chí tôn tiên bảo toàn lực ngăn cản. Bên kia, Nhiếp Thiên Tiên Đế tao ngộ cùng hắn cơ hồ không sai biệt lắm, đồng dạng là bị hơn 10 người vây công, cùng hồng mông tử khí bỏ lỡ cơ hội. Phốc phốc phốc, máu tươi mạn thiên phi vũ. Nam tử áo đen vừa vặn đem hồng mông tử khí bắt bỏ vào trong tay, hắn tiên bảo liền bị oanh mở. Tùy theo thân thể bao phủ tại đông đảo trong công kích, hóa thành từng mảnh huyết vụ. Đối mặt hơn trăm điên cuồng cường giả, Triệu Trạch xếp bằng ở tại chỗ liền mí mắt đều không có nhấc một chút. hắn hiện tại liền phảng phất là thần linh tại nhìn một đám hèn mọn sâu kiến tại lẫn nhau giành ăn, ngoại trừ buồn cười bên ngoài còn có chút đáng thương. Bất quá, Bàn Thiên không có bình tĩnh như vậy, luyện hóa hồng mông tử khí kiêng kỵ nhất gián đoạn, nếu không ắt gặp phản phệ. Nhưng Triệu Trạch huynh đệ đối với chính mình có ân, hắn gặp nguy hiểm há có thể mặc kệ. Phốc phốc cưỡng ép mở ra hai tròng mắt, phun ra mấy ngụm máu tươi, Bàn Thiên chậm rãi đứng dậy. Tay cầm khai thiên lưỡi búa mang lo lắng nhìn về phía Triệu Trạch. Bởi vì giờ khắc này cướp đoạt đến hồng mông tử khí Thanh Liên Đế Tôn, Thương Phát lão giả, Tà Mị thanh niên đợi người, đã đem ánh mắt lạnh như băng rơi xuống hắn trên người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.